Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 711, chương 713, giải khai. Lý Mộc Nhiên nói xong những lời này chỉ cảm thấy trong lòng kỳ mệt mỏi. Làm một cái xuyên việt giả, tựa hồ tự mang lấy không tiểu chủ giác quang hoàn. Đây là liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Muốn biết mình chỉ là đến cái thế giới này làm một cái tiểu gia đình. Không nghĩ tới sau cùng thế mà đều lăn lộn đến trên triều đình. Cái này chẳng lẽ còn không tính bật hách sao? Thế nhưng là thì tính sao? Sinh hoạt vẫn như cũ cần phải đi qua. Thời gian như cũ cần từng ngày tiến lên. Mà gặp được đã ngươi trên triều đình dạng này sự tình. Hắn chỉ cảm thấy mình lực lượng chi nhỏ bé. Nếu là mình là đương kim hoàng thượng đâu? Muốn xong chính hắn đều giật mình. Giờ phút này bên trong cảm thấy tâm mệt mỏi. Mà tại trên triều đình mọi người thì là chấn kinh. Bọn họ chấn kinh một cái tiểu gia đình lại dám tại trên triều đình như thế răn dạy triều đình. Quan viên, bọn họ chấn kinh này câu thơ bên trong tiềm ẩn châm chọc hàm nghĩa. Bọn họ chấn kinh lão hoàng đế thế mà nghe xong những lời này về sau. Trên mặt hiện ra một chút vui mừng. Rất lợi hại, hiển nhiên bên trong Lý Mộc Nhiên lời nói đối với hắn đến thuyết rất là hưởng thụ. Bất quá cửu ca có thể không có thời gian qua suy nghĩ. Hoàng thượng đang suy nghĩ gì? Nên biết Đường Nguyệt công chúa thân phận đã đoán 89 phần 10. Nếu là lúc này cứ như vậy để cho mình nữ nhân chạy đi. Mà lại trơ mắt nhìn lấy nàng bị hòa thân. Này cửu ca thật có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Không đối là tìm tảng đá. Hoàng thượng, không biết đường ngươi có biết đường Lư Châu Thành chi chiến đầu đuôi. Lão hoàng đế vốn đang tại dư vị vừa tài Lý Mộc Nhiên câu thơ. Bây giờ lại là đối trước mắt cái này tiểu gia đinh sinh ra càng thêm nồng hậu dày đặc hứng thú. Chợt nghe hắn hỏi thăm, có chút không rõ ràng cho lắm hỏi thăm, Lý Cửu. Ngươi có lời gì? Liền thẳng thuyết, hôm nay trên triều đình, trẫm cho phép ngươi tùy ý phát biểu. Hoa, bách quan bên trong truyền đến một chàng thốt lên. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến. Cái này tiểu gia đinh thế mà lại đạt được lớn như vậy ân sủng. Lúc trước Lư Châu Thành chi trước khi chiến đấu tịch, Thảo Dân đã từng tiếp vào tin tức thuyết này uy quốc sứ thần chuẩn bị tại Lư Châu Thành tổ chức. Nghi một trận biến cố sẽ, mà lại lần này biến cố hội chính là thái tử tự mình xoa thành không biết là cùng không phải. Thái tử điện hạ, Lý Mộc Nhiên đạt được hoàng thượng khẳng định về sau. Trong giọng nói cũng là cứng rắn không ít. Đối mặt đương triều thái tử Lưu Hiền trong giọng nói không có chút nào nguyễn nhu. Ngược lại câu câu mang theo tiếng chất vấn âm. Cái sau nghe xong, bỗng nhiên sững sờ. Hắn có chút không biết rõ Lý Mộc Nhiên vì sao lại nhắc lên việc này. Lúc trước uy quốc sứ thần đã từng đáp ứng hắn không ít chỗ tốt. Hắn tài tại hoàng đế trước mặt thuyết chỉ lời hữu ích. Đổi lấy tái thi hội công việc. Chỉ là không nghĩ tới về sau liền phát sinh Lư Châu Thành chiến dịch. Tự nhiên là ta một tay xoa thành. Ở đây quan viên cơ hồ đều biết đường việc này. Bởi vậy Lưu Hiền tướng giấu giếm cũng là không gạt được. Cho nên khó được như thế có lực lượng trả lời. Tốt, đã thái tử điện hạ nguyện ý thừa nhận việc này. Vậy ngươi có thể lại biết rõ nói. Lư Châu Thành chi chiến là từ khi nào bắt đầu? Ngươi quanh đi quẩn lại muốn nói cái gì? Việc này chính là ta một tay xoa thành lại có thể thế nào? Ta chính là vì Đại Hán lợi ích suy nghĩ. Thái tử điện hạ bởi vì mới vừa rồi bị lão hoàng đế giáo huấn. Giờ phút này trong lòng đã là phiền muộn vô cùng. Bây giờ nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, tự nhiên là càng thêm bực bội. Bởi vậy trong giọng nói cũng là có chút không quá bình tĩnh. Nhìn lấy thái tử bộ dáng Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười lên ha hả, vì Đại Hán lợi ích suy nghĩ. Vẫn là vì chính mình lợi ích suy nghĩ. Bệ hạ, lúc trước Lư Châu Thành chi trước khi chiến đấu tịch, Lư Châu nội thành cũng bởi vì biến cố chuyện xảy ra tình mà nhiệt tình tăng vọt. Chỉ là người nào đều không hề nghĩ tới này thế mà biến cố hội uy quốc sứ thần nhưng thật ra là uy. Quốc phái tới gian tế, bọn họ mưu toan cầm xuống Lư Châu Thành. Vì Kim quốc phục quốc, từ mà nội ngoại giáp kích đối ta Đại Hán tạo thành hủy diệt tính đả kích. Những sự tình này sự tình là Lý Mộc Nhiên sau đó tài nghĩ đến. Quý quốc tại sao phải trợ giúp Bành Thiệu Xa? Đơn giản là để Đại Hán nội bộ chiến loạn sao? Bọn họ lại có thể được cái gì đâu? Không tệ, Lư Châu Thành phản loạn xác thực lại ở Đại Hán tạo thành không nhỏ gợn sóng. Thế nhưng là tại phía xa ngàn dặm xa xôi bên ngoài Uy quốc lại là không có một chút lợi ích có thể. Nói thậm chí còn có thể hao tổn bọn họ cái gọi là Uy quốc võ sĩ. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên dám cắt nhưng. Này Bành Thiệu Xa đưa cho ra điều kiện tất nhiên cùng trong ngoài túng cùng có quan hệ. Lão Hoàng đế nghe xong ánh mắt bên trong nổi lên một chút tinh quang. Những chuyện này hắn chưa từng nghe đến. Hắn biết đường cũng là Lư Châu phản loạn. Đến tại lúc nào phản loạn? Vì cái gì phản loạn? Lại là không người cáo chi. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên lời nói để hắn trong lòng có chút không tầm thường vận vị. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì? Người tới cho ta. Thái tử nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Lúc trước hắn lực áp sức sống. Giấu giếm biến cố sẽ lên sự tình. Mà Hàn Phức Tử cũng là oanh liệt cùng Uy quốc dư kim quốc trong đại quân hy sinh vì nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên chuyện xưa nhắc lại. Trong lòng của hắn bên trong bắt đầu hoảng loạn lên. Hiền, phụ hoàng còn ở chỗ này. Ngươi chẳng lẽ muốn ngỗ nghịch sao? Lão hoàng đế thanh âm rất có uy nghiêm. Vừa tài hắn đã nói qua. Cho phép Lý Mộc Nhiên tùy ý sướng nói. Chỉ là Lý Mộc Nhiên lời nói tài thuyết một nửa. Thái tử lại để cho động thủ. Cái này chẳng phải là cứ thế mà đang đánh mình gương mặt sao? Thiên hạ này vô luận là ai? Đều không được mạo phạm hoàng thượng uy nghiêm. Thái tử thần tình trên mặt tuy nhiên phẫn nộ. Có thể chung quy là không dám cùng lão hoàng đế chỗ chống lại. Bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Mắt nhìn đại hoàng tử. Hắn tiếp lấy thiết đường tái thi hội bên trên. Lư Châu Thành thái thú Hàn Phức bị Uy quốc chi người mưu hại. Sau đó bị Kim quốc dư nghiệt giết chết hại. Cũng cùng lúc này, Lư Châu Thành toàn bộ thành Nam Bách tính đụng phải phản quân thanh tẩy. Thi thể khắp nơi trên đất, nhân gian luyện ngục, mà tạo thành đây hết thảy đều là một cái danh tộc. Chính là Uy quốc, ta Lý Cửu thân phận hèn mọn không biết đường Uy quốc cùng Đại Hán có cái gì ước định. Nhưng là ta Lư Châu Thành mấy vạn bách tính chết thảm. Lư Châu Thành thái thú hài cốt chưa lạnh. Mà chúng ta lại muốn đem ta Đại Hán công chúa chắp tay đưa người. Ta chỉ cảm thấy đó là cái thiên đại tiếu thoại. Ta Đại Hán khi nào lên đã xuống dốc đến tận đây. Vừa cương chiến sĩ dục huyết phấn chiến chẳng lẽ vì cũng là dựa vào công chúa đem đổi lấy ngắn. Ngủi hòa bình. Có lẽ liền ngắn ngủi hòa bình đều không có. Uy quốc chính là một cái bạch nhãn lang, một cái cho ăn không no bạch nhãn lang. Chúng ta chỉ có đánh thương bọn họ. Đánh đau nhức bọn họ mới biết đạo ta Đại Hán uy nghiêm. Thuyết sao mà nhẹ nhàng linh hoạt. Người có biết rìa đường cương bên ngoài. Liêu đại quân người có bao nhiêu. Chúng ta nơi nào còn có nhàn dư binh lực trước để ngăn cản bờ biển Uy quốc. Nói chuyện là Tam Hoàng tử. Hắn sở dĩ lần này đứng tại thái tử một phương, cũng là bởi vì chiến sự căng thẳng. Nếu là sang năm đầu xuân cùng Liêu quốc quyết nhất tử chiến tất nhiên phải đề phòng Uy quốc a. Không có người. Ha ha, Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, chỉ cảm thấy dị thường buồn cười, không nhịn được cười to lên. Ngươi cười cái gì? Tam hoàng tử không rõ ràng cho lắm. Chất vấn đường, ta cười cái gì? Ta cười là ta quá ngây thơ. Nguyên lai ta Đại Hán là không có người. Thật sự là buồn cười. Vậy ta cả gan hỏi ở đây các vị quan liêu. Ai dám nói cho thánh thượng. Nhà các ngươi hộ viện có bao nhiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.